ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 177, 177, nôn ra máu tính mạnh hay theo đuổi vợ quan trọng hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ngự Niên nhíu chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn Lộc Thập Nhất, trong đôi mắt đen láy tràn đầy khí lạnh bức người, vừa rồi anh nói, tối qua Sanh Ca bị đưa vào cục cảnh sát sao? Lộc Thập Nhất cảm thấy xong đời rồi. Lộc Thập Ngũ ở cục cảnh sát bên kia gọi điện qua đây cho anh ta nói trước tiên nên giấu Phong Ngự Niên, để anh tĩnh dưỡng vết thương, nhưng kết quả lại bị bắt tại trận. Anh Phong yên tâm đi, có ba cậu chủ ở đây. Cô chủ sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu, đoán chừng buổi trưa sẽ lập biên bản rồi được thả ra ngay thôi. Sao có thể yên tâm được chứ, cô qua đêm ở cục cảnh sát trong đó lạnh như vậy, căn bản không thể ngủ ngon được. Anh xoay người định đi xuống lầu, nhưng Lộc Thập Nhất đã ngăn cản anh lại. Anh Phong, anh chưa thể xuất viện, bác sĩ nói lần này anh bị tạt không phải là sulfuric đặc nguyên chất. Họ cần xét nghiệm, anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Phong Ngự Niên căn bản không thèm quan tâm, vừa mới đi được vài bước đột nhiên khí huyết trong lồng ngực trào lên, cổ họng thanh ngọt. Anh bịt miệng ho hai tiếng, một vết máu đỏ tươi dính trên tay anh, đôi môi trắng bệch cũng dính một vệt máu nhỏ. Lộc Thập Nhất thấy anh nôn ra máy, bị dọa sợ đôi mắt mở to, nhanh chóng đỡ anh trở về phòng bệnh, xoay người muốn đi tìm bác sĩ. Phong Ngự Niên ngăn cản anh ta lại. Tôi không sao, không cần phải kinh ngạc thế đâu. Anh nôn ra máu rồi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Phải tìm bác sĩ kiểm tra cơ thể mới được. Phong Ngự Niên giữ anh ta lại, nhấn mạnh nói. Thật sự không sao đâu, không phải nôn ra máu, mà là vừa rồi tôi quá lo lắng mà vô tình cắn vào lưỡi mình. Chuyện này không cần phải chuyện bé xé ra to nói cho Sanh Ca biết đâu, bên kia cô ấy còn một đống phiền phức chưa được giải quyết, đừng tăng thêm gánh nặng cho cô ấy nữa. Thật sao, chỉ cắn phải đầu lưỡi thôi sao? Lộc Thập Nhất không tin lắm. Phong Ngự Niên gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, thấy anh ta dao động, anh nói tiếp. Tôi hơi đói, mang giúp tôi bát cháo gà xé sợi đến đây với. Trong căng tin bệnh viện hẳn là có, tôi sẽ bảo y tá mang đến cho anh. Lộc Thập Nhất ra vẻ muốn ấn chuông gọi đầu giường lại bị Phong Ngự Niên ngăn cản. Tôi không muốn ăn đồ của bệnh viện, muốn ăn đồ ăn của nhà hàng Douglas bên cạnh, vất vả anh đi một chuyến rồi. Điều này, Lộc Thập Nhất có chút do dự, Lộc Thập Nhị đang đi giúp xử lý chuyện của cô chủ nhà họ, nếu anh ta lại đi nữa vậy thì bên cạnh Phong Ngự Niên sẽ không có ai nữa. Phong Ngự Niên nhìn thấy được sự đắn đo của anh, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nở nụ cười. Yên tâm đi, tôi không đi đâu đâu, tôi biết Sanh Ca bên kia có Lộc Hoa rồi, hơn nữa Lộc Sâm cũng sẽ giúp đỡ cô ấy, tôi sẽ ngoan ngoan ở lại bệnh viện, không đi góp vui nữa đâu. Được rồi, Phong Ngự Niên gọi thêm vài món điểm tâm, tất cả đều phải là mới làm xong. Lộc Thập Nhất không nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, trước khi ra ngoài còn dặn dò anh thêm hai câu. Phong Ngự Niên bình tĩnh ung dung gật đầu, hai tay giấu ở dưới ống tay áo nổi gân xanh. Cho đến khi Lộc Thập Nhất hoàn toàn rời đi, anh nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nhỏ trong phòng bệnh VIP, nôn ra một ngụm máu. Đầu óc choáng váng, anh miễn cưỡng đỡ bồn rửa mặt mới không ngất ngay tại chỗ. Dù bị tiêm thuốc đặc trị nhưng axit sulfuric đậm đặc cũng chỉ ăn mòn và làm tổn thương da mà thôi, cũng không tạo nên ảnh hưởng gì đến cơ thể anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cởi áo sơ mi tháo băng trên lưng, quan sát vết thương trên lưng qua gương, rõ ràng đã bôi thôi nhưng vết thương vẫn đỏ tươi kinh khủng như cũ, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục thối rữa nữa. Đáy mắt Phong Ngự Niên lóe lên một tia phức tạp, đây là, anh lau sạch vết máu trên môi, mặc lại áo sơ mi, ngồi lại giường bệnh, sau đó gửi tin nhắn cho Tự Nhiên. 15 phút sau Tự Nhiên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Phong Ngự Niên ngồi bên giường bệnh, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang miễn cưỡng chống đỡ, anh ta vội vàng tiến lên đỡ anh, không ngờ lại phát hiện hai tay Phong Ngự Niên rất lạnh. Boss, tình trạng của anh quá kém. Không sao, lông mi Phong Ngự Niên khẽ run, giấu đi cơn đau đớn mãnh liệt ở sau lưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh trầm giọng hỏi, Lộc Thập Cửu đâu, tôi tìm thấy rồi, anh ta giải thích rằng anh ta đã nhìn thấy người đàn ông đã giật dây hại Sanh Ca trước đó, nhưng không đuổi kịp. Tôi không có chứng cứ nên để anh ta trở lại biệt thự bên biển trước, đợi đến lúc đó chính anh ta sẽ báo cáo chuyện này cho cô Sanh Ca. Phong Ngự Niên khó khăn mở lời, tìm người tiếp tục theo dõi Lộc Thập Cửu cho tôi, một khi có hành động nào thì lập tức báo tôi. Cục cảnh sát bên kia, lấy danh nghĩa là cục điều tra quốc gia, yêu cầu bọn họ thả người, nếu Sanh Ca muốn thẩm vấn người đàn đã tạt axit đêm qua thì yêu cầu bọn họ toàn lực hợp tác đi. Vâng, anh còn muốn nói gì, nhưng cánh tay trống trên giường run lên, cả người nhũn ra. Nhìn thấy tình trạng của anh, Tự Nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Boss, cho dù anh bị tiêm thuốc đặc trị, nhưng axit sulfuric cũng chỉ làm tổn thương da thịt mà thôi. Sao anh lại trông yếu ớt như vậy chứ? Phong Ngự Nhiên không nói gì. Tự Nhiên tiến sát lại gần, muốn kéo áo sơ mi của anh xuống để xem vết thương. Anh cho mày lạnh lùng nói. Buông tay, cậu càng ngày càng to gan rồi đấy. Tự Nhiên không còn cách nào, lại không cam lòng nói. Boss, anh để tôi xem một chút đi, xem xong anh muốn trách phạt thế nào cũng được, không tận mắt chứng kiến tôi không yên tâm. Chủ động nhận hình phạt, Phong Ngự Nhiên không thể lay động anh ta được, mở miệng nói. Không phải axit sulfuric, hẳn là thuốc sinh hóa S404. Cái gì? Bàn tay Tự Nhiên run rẩy, buông áo sơ mi của anh ra, sắc mặt tái mét. S404 là vũ khí mà phòng thí nghiệm chiến tranh mới nghiên cứu ra. Nó không chỉ gây bỏng da mà còn tạo thành ảnh hưởng nhất định trong cơ thể. Tuy nhiên, do công nghệ chưa phát triển nên hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị, cho nên vết thương có thể không thể tốt lên được. Tự Nhiên hai mắt đỏ hoe, không thể tin được. Sao lại như vậy chứ? S404 rõ ràng hàng cấm trên thị trường, ngoại trừ quân đội cũng chỉ có hơn chục chai mẫu, tìm cả nước cũng không có. Giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, ý thức được điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Phong Ngự Nhiên. Chẳng lẽ, Boss, anh nghi ngờ. Đúng, giữa lông mày của Phong Ngự Nhiên vô cùng âm u. Trong vòng 3 ngày Ninh Thừa Húc sẽ rời đi, sắp xếp người bất kể là dùng cách nào cũng phải giữ người ở lại thành phố Phương. Cục điều tra bí mật bên kia cũng đi điều tra, xem có bản ghi chép của kho dược phẩm hay không, S404 trong kho không thể thiếu một bình nào, khụ khụ khụ. Anh bịt miệng, ho dữ dội nhưng giơ tay nhấc chân vẫn cứ cao quý lạnh lùng như cũ. Tự Nhiên vội vàng giúp anh xoa lưng thuận khí, anh lấy lại tinh thần tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi có gì khác thường, bất kể chuyện này có liên quan đến Ninh Thừa Húc hay không, tôi cũng sẽ bắt anh ta đến cục điều tra bí mật xử lý. Chuyện này quá kỳ quặc, bất kể là dùng S404 nhằm vào Sanh Ca hay là nhằm vào anh thì người đứng phía sau liên quan đến chuyện này cũng không ít. Vâng, Boss, Tự Nhiên nghiêm túc trả lời, nhưng so với những chuyện này thì anh ta càng lo lắng cho thân thể của Phong Ngự Nhiên hơn. Boss, hay là chúng ta trở về đi, nói không chừng bên kia có phương pháp điều trị thì sao, nếu không cũng có thể giảm bớt tổn thương và đau đớn của S404 với cơ thể anh, thuận tiện chế thuốc giải 23 cho anh luôn. Phong Ngự Nhiên không chút nghĩ ngợi, không cần đâu, Sanh Ca không thể đánh lại anh, chỉ cần một ngày anh còn muốn ở lại bên cạnh Vô thì phải đóng vai kẻ yếu thế, nếu bị Sanh Ca phát hiện ra sẽ gây ra hiểu nhầm không thể tránh khỏi được. Anh không dễ gì mới thay đổi được cách nhìn của cô, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Tự Nhiên sắp tức chết rồi, trên đầu nổi đầy gân xanh, rốt cuộc theo đuổi vợ quan trọng hay là thân thể của mình quan trọng hơn. S404 sẽ tạo nên thương tổn như thế nào, trước mắt ngay cả phòng thí nghiệm cũng không dự đoán được, Boss, anh không sợ đến lúc theo đuổi được vợ rồi thì không còn mạng để hưởng thụ sao, cách chương.